Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, đến hẹn lại lên 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tập 12 của tác phẩm truyện Tâm lý xã hội, có thể nói là xã hội đen. Bắt đầu từ cái giai đoạn này là nó xã hội nó khá đen đấy. Với cái diễn biến của tập 11 thì chúng ta đã thấy rằng là ông Khán đạp xích lô, tuy rằng là một người đàn ông hành nghề đạp xích lô khá cao tuổi rồi, nhưng mà cái máu lạnh cũng như là cái bản tính giang hồ vẫn còn in sâu, vẫn còn đậm trong máu của ông ấy. Và ông ấy ra tay với cả các đối thủ cạnh tranh khá là dã man. Cá nhân của Đình Duy mà khi mà theo dõi cái bộ truyện này cộng với cái tính cách của nhân vật lão Khán thì có thể mường tượng ra rằng là trong thời gian tới, những cái tập tới thì chắc chắn rằng là sẽ có rất nhiều các cái tình tiết mà nó gọi là đẫm máu. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục theo dõi cùng Đình Duy, ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, và đơn giản là bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái cảm nghĩ, suy nghĩ của mình sau khi nghe hết từng tập truyện ở phần comment. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta tiếp tục theo dõi tập 12 Đất Dữ qua giọng đọc Đình Duy. Sáng sớm, ngồi đọc tập tài liệu để chiều đi dạy luyện thi, ông Giáo Hạch thấy con gái hì hụi lùa gà dưới bếp. Đây là việc xưa nay hiếm, bởi giờ đó con ông thường ngủ nướng nếu chưa đi làm. Không cần đi xuống quan sát, bởi vợ chồng ông chắc chả được sơ múi gì. Kẻ được chăm bẵm và bồi dưỡng hiện đang nằm trong bệnh viện để điều trị. Đó là nguyên nhân cả tuần vừa rồi con gái ông tất bật quên luôn bữa cơm gia đình. Vẫn ngồi đọc tài liệu, ông biết con gà được xé phay, còn nồi nước lùa gà dùng nấu cháo. Lúc mọi thứ xong xuôi, con gái ông xách cặp lồng cháo gà vào bệnh viện, nơi cậu Khương là bệnh nhân được chăm sóc chu đáo nhất buồng bệnh. Ngay từ dạo thấy con mình đắm đuối con trai lão Khán, dẫu cảm động việc cậu ta đưa con bé Thắm quay về gia đình, tuy nhiên, việc kết tình thông gia là điều ông phản đối. Trò đời càng cấm cản lại càng yêu mãnh liệt, do vậy ông lo lắng trước mối tình không mấy sáng sủa này. Sự thận trọng là có nguyên do, nếu làm căng, khéo mất luôn con gái, điều đó nằm ngoài sức chịu đựng của hai vợ chồng. Lúc mùi xào nấu từ dưới bếp bay lên nhà, đặt chiếc bút máy Trường Sơn xuống quyển vở, ông Giáo Hoạch nói nhỏ với vợ. Đúng là tình yêu khiến con Thắm thay đổi đến không ngờ. Dạo trước buổi sáng mình cần phải xách cặp lồng đi mua bún cho nó ăn sáng. Là người gần gũi với con gái, cô Gia Vân đồng ý với nhận xét của chồng. Từ khi thường xuyên vào viện chăm cậu Khương, đứa con gái tưởng như hỏng hoàn toàn, bỗng lột xác thành người khác hẳn. Biết chồng lấn cấn khi thấy cậu Khương vừa ra tù, chưa kể ông Khán cùng bà Thu bên đó đều be bét. Nhưng tấm lòng người mẹ thường bao dung hơn. Sau nhiều đêm tỉ tê tâm sự, thấy con gái quyết tâm yêu cậu Khương, thương con nên muốn thấy con sống hạnh phúc, cô Giáo Vân lựa lời khuyên chồng. Thôi, trời không chịu đất thì đất chịu trời. Chuyện tình yêu thành hay bại là do duyên số, mình đừng ngăn cản kẻo con nghĩ quẩn. Giá kể nhà đông con lại khác, đằng này hai vợ chồng có một mụn con gái, nói không nghĩ ngợi là điều bất nhẫn. Ông Giáo Hoạch hiểu con mình vẫn suy nghĩ bồng bột, thậm chí do thiếu sự giáo dục nên sống theo bản năng. Việc chiều theo tình cảm con gái, ông sợ đến lúc nào đó, cuộc sống vợ chồng của hai đứa lặp lại y chang như lão Khán. Đó là những buổi ném mâm bát ra ngoài sân. Hiện nay con ngõ nhỏ tương đối yên bình, không hẳn do cư dân sống hiền hòa theo thời thế. Đơn giản vì bà Thu đi tù, tự dưng việc ném mâm bát chấm dứt. Ngày như gã Dũng Úp Giọt chết đi, cô vợ dân tộc của gã không còn bàn chửi bới tay đôi nữa. Thương con gái là vậy, tuy thế tình yêu có cách biểu đạt kiểu khác. Ông Giáo Hoạch thấy ngay trong ngôi nhà này, tiếng nói của mình thành thiểu số. Hiện giờ ông hy vọng một điều, cậu Khương sẽ không giống cha mình, kiểu như cầu trước bắt đâu, cầu sau bắt đó. Từ dưới bếp, Thắm bưng chiếc mâm nhôm có mấy bát cháo gà bốc khói nghi ngút. Ngoài mấy đôi đũa còn thêm lọ hạt tiêu để sẵn, cô vui vẻ thông báo. Hôm nay con đãi cả nhà món cháo gà, nhưng đến giờ con phải vào bệnh viện rồi, chậm chút là họ khóa cửa để làm chuyên môn. Đã qua rồi thời kỳ một chiếc bánh mì bẻ đôi hoặc lưng bát cơm rang thiếu mỡ. Hai vợ chồng ngồi thưởng thức bữa sáng bổ dưỡng. Ông giáo Hoạch tuy mừng vì con gái thay tâm đổi tính, biết lo cho người khác, nhưng vẫn chạnh lòng. Bởi nếu không có việc con trai lão Khán nằm viện, chắc gì vợ chồng già được xôi ké bát cháo gà. Hôm trước bưng khai ấm chén qua nhà lão Khán uống trà, dù ông đang vòng vo tam quốc, chờ lúc thích hợp để nói. Nhưng lão đạp xích lô đã nói chặn trước về mối quan hệ của bọn trẻ. Là người thích đối nhân xử thế nhẹ nhàng, ông biết lão Khán do tự ái nên tuyên bố vậy. May một điều, hai bên chưa đến mức từ mặt nhau. Câu nói thuận theo tự nhiên, thuận theo tiếng gọi con tim, hóa ra phù hợp trong hoàn cảnh hiện nay. Ông quyết định im lặng, quan sát. Tuy nghĩ đến cảnh có người con rể trong giới giang hồ đủ khiến ông gai người. Ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài, thấy nhà hàng xóm căng bạt kê bàn ghế. Ông giáo Hoạch nhớ ra ngày dỗ đầu tay Dũng úp sọt. Như vậy trưa nay ông đại diện cho gia đình qua thắp hương và ngồi ăn cỗ. Vẫn biết đời người vô thường, nhưng việc gã hàng xóm bắn số ít nhiều tác động tới suy nghĩ nhiều người. Cái chết của Dũng úp sọt khiến cô vợ người dân tộc sống đầm hơn trước, cộng thêm việc bà Thu đi tù, còn ngõ nhỏ bình yên trở lại. Không muốn con gái làm thuê cho cô Hợp vì tương lai mịt mù. Tuy thế, hiện nay quán bún trà giúp con ông có đồng ra đồng vào, quan trọng hơn là sống có ích bằng sức lao động của mình. Sự quan hệ đan xen như vậy, nó giúp cho tình hàng xóm thêm bền chặt. Tiếc nỗi những buổi thưởng trà dần thưa thớt, mọi thứ đang dần trở thành hoài niệm. Đợi vợ dắt xe đến trường, ông giáo Hoạch buông mành, khép cửa. Chút nữa lúc khách đến dự đám dỗ đông đủ, là hàng xóm gần nên ông chọn thời điểm sang thắp hương không sớm hay muộn quá. Ngắm túi hoa quả để sẵn trên bàn cùng một thẻ hương, ông thầm cảm ơn sự chu đáo của vợ mình. Tuy còn sớm, nhưng ông chuẩn bị quần áo chỉnh tề, sau đó ngồi đọc sách ngay cửa sổ để tiện quan sát bên hàng xóm. Ông giáo Hoạch nhận thấy, con ngõ nhỏ thanh bình như hiện nay, thậm chí nay mai sẽ đặt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đó là nhờ sự vắng mặt của mấy người luôn có chuyện cãi cọ. Từ thực tế đó đã chứng minh, đất giữ hay đất lành chỉ là khái niệm tương đối. Điều quan trọng vẫn là yếu tố con người. Họ là người tạo ra môi trường sống ở trên chính mảnh đất đó. Lúc đồng hồ điểm 11 tiếng chuông, ông giáo Hoạch chưa thấy lão Khán xuất hiện. Dù muốn đợi có người ngồi cùng bàn cho dễ nói chuyện, nhưng sợ gần nhà, qua muộn, đâm bất tiện, ông đành xách túi hoa quả sang nhà hàng xóm. Chả còn lão Khán có mặt ở tòa từ sớm, lúc xe chở phạm nhân đi vào. Không như phiên tòa sơ thẩm dạo trước, lão thấy bà vợ bớt căng thẳng hơn. Có lẽ trong thời gian đợi phiên phúc thẩm, bà ấy đã suy xét và hiểu về cái giá phải trả cho hành động bột phát của mình. Dù luôn trách vợ có niềm tin mù quáng vào mấy việc tâm linh, nhưng lúc xảy ra việc lớn, lão đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm tác động tới người nhà nạn nhân, mục đích cuối cùng để vợ mình được hưởng mức án nhẹ hơn. Những gì cần làm, đã làm. Giờ lão mong vào sự nương tay và khoan hồng của pháp luật. Xét cho cùng, vợ lão là người chân chỉ hạt bột, do mất số tiền quá lớn nên đã quẫn trí có hành động bột phát. Đứng cùng con gái ở bậc thềm của tòa án, ngay lúc người nhà thằng đồng cô bóng cậu bước vào, lão Khán thoáng nở nụ cười mãn nguyện, do không thấy con mụ quạ già tai quái xuất hiện. Như vậy, dù tòa chưa xử, nhưng gần như chắc chắn bà vợ u mê của lão có cơ hội giảm án. Thời điểm gần đến ngày xử phiên phúc thẩm, thằng con rời đánh bị truy sát và nhập viện. Lão ngầm sai Lũ Bình Lá cùng Tiến Minh thay nó trấn áp đám người nhà thằng đồng cô bóng cậu. Chính nhờ khoản bồi thường trách nhiệm dân sự, kèm theo lời đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt từ đại diện gia đình bị hại, mà việc trên tòa được hanh thông mọi bề. Do xuất hiện tình tiết giảm nhẹ, dù đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố vẫn đề nghị y án sơ thẩm, nhưng tòa phúc thẩm đã tuyên bị cáo Thu mức án 15 tù, giảm 3 năm so với bản án cũ. Mừng cho vợ được giảm án, lão Khán hiểu con đường phía trước còn nhiều chông gai, chưa kể lão phải sớm đưa ra quyết định dứt khoát, nếu không đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc sẽ phản ứng mạnh. Khi vợ lão được hai người cảnh sát dẫn giải ra xe, lão khẽ gật đầu thay lời động viên, an ủi. Trong lúc đó, cô con gái đang cố lại thật gần để trao đổi cùng mẹ mình vài câu. Có lẽ do thời gian không nhiều, bởi thế vợ lão chưa nhận ra sự vắng mặt của người con trai. Như thế lại tốt hơn là ôm vào mình sự lo lắng vu vơ. Bởi bà ấy giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, sao đòi mang cọc cho rêu. Chờ con gái ngồi lên xe xích lô, lão Khán rung chuông rồi thong thả đạp xe dọc con phố Hai Bà Trưng. Lúc rẽ sang đường Nam Bộ, lão áng chừng không quá 15 phút sẽ về đến nhà. Có một điều trùng hợp ngẫu nhiên, hôm nay là ngày giỗ đầu của gã Dũng Úp Sọt. Đúng như câu người ta hay nói, sống thì lâu, chết giỗ đầu mấy chốc. Dù bận việc nhưng giỗ đầu của gã đó nhất định lão phải có mặt, bởi đó là tình làng, nghĩa xóm. Tháng trước, nghe tin Phi Trột bị tuyên án 8 năm tù, lão Khán biết phải thu xếp mọi việc trong vòng 5 năm, rồi rút chân khỏi trốn giang hồ. Quãng thời gian không dài, nhưng vừa đủ cho thằng con rời đánh khỏi cần dựa bóng cây tùng. Mặc cho con trai vẫn ham muốn xưng hùng, xưng bá, lão lỡ lời khuyên con hoàn lương sớm. Đâu phải nhìn quanh, nếu biết suy nghĩ một chút, nó nhìn gương cuộc đời lão là đủ hiểu. Giờ đây lão nhen nhóm hy vọng, con bé Thắm sẽ như cái mỏ neo để ghim cho thằng con rời đánh khỏi vượt ra ngoài khuôn khổ. Dốc lòng vì con như thế, trong thâm tâm lão tự biết, hổ phụ không chắc sinh được hổ tử. Con trai lão làm giang hồ vặt thì được, ngoi lên làm đại ca sẽ bị nhấn xuống bùn đen trong nháy mắt. Vừa đạp xe, lão Khán vừa so sánh. Dù làm đại ca quản vài chục đứa đao búa dưới trướng, tuy thế thằng Sửu Quân Việt vẫn mang danh đầu đất. Để thằng con rời đánh tâm phục khẩu phục, lão dốc toàn lực truy lùng thằng Quân Việt. Qua đó chứng minh loại bất tài có làm đại ca chỉ rước họa vào thân. Biết trong con ngõ nhỏ kê bàn ghế nhân có dỗ, lão Khán tấp xe sát bên đường rồi khóa lại. Con gái lão đợi bạn đến đón đi học luôn. Riêng lão không thể vắng mặt trưa nay. Dẫu sao người mất từng chung tổ uống trà mỗi tối. Bước vào nhà thắp nén hương và đặt túi hoa quả lên bàn thờ. Lúc quay ra, lão Khán thấy ông giáo Hoạch vẫy tay rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Biết ông giáo không muốn ngồi cùng người lạ nên giữ chỗ cho mình. Lão gật đầu bước tới ngồi bên cạnh. Khi vào thắp hương, lão Khán thấy bà Cả Lịch cùng vợ chồng con trai lớn và mấy người họ hàng của bà ngồi ăn trong đó. Còn em dân tộc chắc không muốn giáp mặt bà mẹ chồng nên lấy cớ đón khách chạy lăng xăng bên ngoài. Bây giờ sợi dây tình cảm mong manh có thể đứt ngay mọi lúc. Vì thế một điều nhịn là chín điều lành. Chỉ cần một câu nói không hợp tai, những mâu thuẫn tích tụ như đám lá khô gặp mồi lửa, tất cả sẽ bùng cháy, không sao dập tắt được. Muốn thể hiện sự hiếu khách của mình, bà quả phụ Lò Thị Hợp đi từng bàn, mời mọi người ăn uống tự nhiên. Lúc đến bàn của lão Khán đang ngồi cùng mấy người hàng xóm, thì ân cần hỏi thăm. Chị nhà hôm nay có được giảm án không? Lão Khán khẽ gật đầu nói nhanh. Giảm 3 gậy, như vậy còn 15 gậy nữa. Thôi, bớt được 3 năm cũng mừng rồi. Còn người là con của, như em phận mẹ quá con côi đâm nhiều lúc tủi thân. Lão Khán gấp miếng thịt gà tiếp cho ông giáo Hoạch. Nhìn gương mặt với đôi mắt đỏ hoe của em dân tộc, lão biết đóa hoa ban này đang vân vờ cho qua ngày giỗ đầu. Dù từ trên mạn ngược theo chồng về thủ đô, nhưng em dân tộc thừa độ tinh quái khiến mọi người thương cảm. Đúng là em lâm cảnh quá bụa khi tuổi đời còn trẻ, giờ tiếp tục thờ chồng nuôi con. Có ở trong chăn mới biết chăn có giận, nếu không khối kẻ lại thương vay khóc mướn. Trong suốt một năm chịu tang gã chồng ván số, cộng thêm thời gian trước đó, việc lão tằng tiệu với em kín như bưng. Chẳng thế dù họ hàng bên chồng ở làng không ít, nhưng đố ai lời ra tiếng vào nửa lời vì đâu có bằng chứng. Trước khi dỗ chồng mấy ngày, em dân tộc đón thằng con trai ở Điện Biên xuống Hà Nội. Như vậy bà mẹ chồng hết chuyện để bắt bẻ. Sau dỗ vài ngày, thằng bé lại ngược về quê ngoại ngắm núi rừng như mẹ nó ngày xưa. Có lẽ trời đánh tránh miếng ăn, trong ngày dỗ đầu của gã Dũng Úp Sọt không có cảnh mẹ chồng, nàng dâu tiếng bấc tiếng chỉ như mọi lần. Phút chia tay, Lò Thị Hợp đích thân dìu bà mẹ chồng ngồi lên yên con xe Dream Thái của người anh chồng, thì không quên đặt túi lộc ở phía trước. Lúc hai xe máy của nhà chồng rời khỏi con ngõ nhỏ, Lò Thị Hợp thở phào nhẹ nhõm. Vậy là thị đã xong được một việc. Đợi cho những người nấu cỗ thuê dọn dẹp và chất mấy bộ bàn ghế lên xe cải tiến trở đi, thị quay vào nhà thắp cho chồng thêm mấy nén hương, rồi giục con trai ra xe máy để quay về căn hộ trên tầng 4. Dù muốn cùng lão người tình giang hồ ân ái, nhưng thị đành nhịn thèm vài hôm. Sang tuần tống khứ thằng con trai về Điện Biên, lúc đó thị sẽ thoải mái tình tang. Uống ba chén rượu đúng tầm trưa, nhưng lão Khán chỉ nằm nghỉ trước quạt mát, bởi đầu óc lão đang bận rộn cho việc bài binh bố trận. Mải suy nghĩ, nhưng tiếng xe Honda Coupe 81 rời ngõ nhỏ, lão vẫn nghe rõ. Như vậy đóa hoa ban vừa quay lại căn hộ trên tầng 4. Bản án 15 năm do tòa phúc thẩm vừa tuyên, xét về tình, lẫn lý, đều đúng người, đúng tội, do không hề oan sai, nên vợ lão về chấp hành cho đến ngày tự do. Nằm nhận tính trong đầu, lão Khán nghĩ nếu sau 9 năm được ra tù trước hạn, lúc đó bà vợ đã ngoài 60 tuổi, coi như giả trát. Nếu không bập vào em dân tộc, lão sống qua ngày đoạn tháng chẳng bận tâm. Lúc nào bà vợ ra tù, khi nào thấy bí bách trong người, lão chỉ cần lượn xích lô ở mạn bến nứa, tàu nhanh, giá rẻ. Đời vốn không như mơ. Với em dân tộc, tưởng hái hoa bắt bướm qua đường, ai dè lão dính quả tình sâu nghĩa nặng, không dứt ra nổi. Dẫu chẳng muốn thay đổi cho nhọc thân, nhưng đóa hoa ban hàng ngày rục rã khiến lão bắt đầu suy nghĩ việc đệ đơn xin ly hôn vắng mặt. Việc này pháp luật hoàn toàn cho phép. Không ngủ trưa, nhưng khi trời tắt nắng, lão Khán tranh thủ chợp mắt do tối nay có việc. Biết bỏ cữ bia chiều, nhưng đành cam lòng, bởi lão ngóng tin quan trọng hơn uống bia. Còn ngõ nhỏ thay ra đổi thịt hàng ngày, đường nội bộ được đổ bê tông. Hầu như mọi nhà đều có công trình phụ khép kín, do vậy nhà vệ sinh công cộng chủ yếu dành cho khách vãng lai cùng đám con nghiện. Nằm trong nhà không còn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc như trước, mùi chua của đống dưa khú từ dưới bếp đã biến mất khi bà chủ đi tù. Dù chưa mua được nhà nơi khác, lão Khán vẫn thấy cuộc sống bắt đầu lên hương. Đang thiêu thiêu ngủ, lão chợt tỉnh giấc do nghe thấy tiếng bô xe máy nổ phành phạch. Nếu người nào chưa quen sẽ nhầm với tiếng xe công nông. Con xe máy vừa dừng trước cửa nhà, mùi khói xe bay vào khét lẹt. Biết thằng đàn em tin cậy đến đón, lão Khán mở tủ lấy khẩu súng K-54 dắt trong người. Vốn từng có nhiều năm chiến đấu, lão cẩn thận tháo băng đạn nhét vào túi áo nhằm tránh bị cướp cò. Không chút vội vã, lão với chiếc mũ lưỡi chai đội lên đầu. Mỗi lần cần tránh bị nhận diện, lão sụp lưỡi chai, che khuôn mặt cùng đôi mắt là xong. Với hai cánh tay xăm trổ kín đặc, việc chọn mặc áo dài tay cải khuy sẽ tránh được sự chú ý không cần thiết. Đứng ngắm mình trong gương, biết đã sẵn sàng cho việc đi săn, lão Khán châm lửa hút điếu thuốc rồi bước ra ngoài. Lúc ngồi sau xe máy của tên đàn em, lão buông một câu: "Hôm nay đúng ngày lành tháng tốt." Nằm mãi thấy mọi người, Khương Híp ngồi dậy vươn vai. Dù thèm hút thuốc đến vật vã, nhưng biết nội quy trong bệnh viện, đành tặc lưỡi. Hôm trước do thèm quá, y chui vào nhà vệ sinh ngồi hút hết điếu thuốc. Không may người y tá trực phòng phát hiện nên cằn nhằn. Tuy vậy biết y là dân giang hồ, lời nói của cô ta nhẹ nhàng hơn một chút. Giá gặp phải bệnh nhân khác chắc bị nói như chan tương đổ mè không chừng. Do những hình xăm trổ cộng thêm trên người dính toàn vết dao chém, Khương Híp khỏi cần khai báo. Các bác sĩ đều hiểu rõ y từ đâu tới. Chắc tâm lý chung của mọi người giống nhau. Nếu con bệnh giang hồ sớm xuất viện, lúc đó họ bớt đi sự cố bất ngờ. Bởi ở đây từng có trường hợp, đám giang hồ sộc vào tận buồng bệnh để truy sát đối thủ. Lúc cánh cửa ngoài hành lang mở khóa, Khương Híp thấy Thắm xách cặp lồng xuất hiện đầu tiên trong buồng bệnh. Y mỉm cười thay lời chào. Người ta nói mưa dầm thấm lâu. Trước đây trong mắt của y, con bé Thắm chỉ như cái kẹo mút dở, nhưng lúc nằm viện do dính mấy nhát dao, ngoài cô em gái tranh thủ vào lúc chiều tối, Thắm hầu như dành trọn thời gian cho y. Thời gian đầu vết thương nhiễm trùng, không ai khác ngoài Thắm ngồi canh lúc phải truyền nước và kháng sinh. Cô dìu y vào nhà vệ sinh và nấu đồ ăn, chăm sóc, nhưng không hề kêu ca. Những vết thương do bị chém đã khép miệng, duy nhất còn vết đâm sau lưng cần theo dõi thêm. Hôm đó nếu tên đàn em của Sỉu Quân Việt đâm mạnh, chắc y bị xuyên thấu phổi, sẽ đi văn điển sớm. Múc cháo gà ra bát nhỏ cho nhanh nguội, Thắm nhanh tay vắt nước cam, sau đó thu dọn mọi thứ trong tủ inox. Trưa này cô bận quay về bán bún trà, nên cuối giờ chiều mới rảnh. Bằng sự chân thành của mình, Thắm nhận được nụ cười từ người mình yêu. Đối với cô, hạnh phúc đơn giản như vậy là quá đủ. Trong lúc Khương Híp ngồi chậm rãi xúc từng thìa cháo, Thắm kể tình hình ở nhà, ở quán bún trà cùng nhiều chuyện khác. Cô không quên báo tin vui. Hết tuần này, bác sĩ làm giấy cho Khương ra viện. Không phải vất vả chạy đi chạy lại, nhưng Thắm lo sợ mơ hồ. Liệu người cô yêu khỏe mạnh trở lại, có thay đổi thái độ? Như thế cuộc đời quá bất công. Ăn xong bát cháo, uống hết cốc nước cam, chưa kịp nói thêm câu nào, từ hành lang đã có tiếng cô y tá nhắc mọi người chuẩn bị thay chăn ga. Như vậy, sắp hết giờ vào chăm người bệnh. Không quen nói những lời hoa mỹ, Khương Hiếp nắm bàn tay của Thắm thay lời cảm ơn. Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ cho mọi vất vả tan biến. Lúc người y tá đẩy xe thuốc vào buồng bệnh, Khương Hiếp cất bao thuốc vào túi áo. Y biết muốn hút cho đỡ thèm, chắc phải chọn sau 10 giờ, sẽ không ai để ý. Còn những bệnh nhân cùng buồng, họ nhìn đám giang hồ vào thăm y là đủ chết khiếp. Bố bảo chả ai dám lên tiếng. Đợi mọi người trong buồng bệnh thiêu thiêu ngủ, Khương Hiếp chui vào nhà vệ sinh, khép hờ cửa, y châm lửa rít thuốc với vẻ mặt thỏa mãn. Dù cho khói thuốc quẩn quanh trong này có bay ra ngoài, y tin chắc mấy con bệnh cùng buồng phải mũ ni che tai. Thời gian đầu y nằm điều trị trên tầng 2 của dãy nhà A. Tuy nhiên sau đó 2 tuần phải chuyển sang dãy nhà B và ở trên tầng 4. Sở dĩ có việc chuyển buồng như thế, do đội ngũ nhân viên y tế phát hiện nhiều đối tượng khả nghi lùng sục các buồng bệnh. Họ sợ một vụ truy sát sẽ xảy ra, ảnh hưởng đến mọi người. Vừa phì phèo điếu thuốc, Khương Hiếp vừa suy nghĩ vu vơ. Thời gian đầu còn yếu phải nằm bẹp như con rán. Chính ông bố đại ca giang hồ đã lường trước mọi việc. Do vậy, bên ngoài hành lang lúc nào cũng có 2 thằng đàn em túc trực để cảnh giới. Việc phòng xa hóa không thừa. Lúc đám chim lợn của siêu quân Việt mò tới, mọi hành động của lũ đó đều không qua được sự theo dõi của đối phương. Dù không biết ông bố đại ca giang hồ sẽ rửa hận vào thời điểm nào, nhưng Khương Hiếp hiểu rõ, thời gian này như khoảng lặng trước cơn bão. Bố y đâu phải là non gan, rồi chùn tay bỏ qua hành động sức láo của thằng siêu quân Việt. Hút xong điếu thuốc, Khương Hiếp chậm rãi đi dọc hành lang. Y biết mình sắp được ra viện. Tuy nhiên muốn hồi phục hoàn toàn, vẫn phải nằm nhà tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Quản sới Bạc chưa được bao lâu, tự nhiên lại gặp tai bay vạ gió, khéo thằng Tuấn Sún nhân cơ hội này để lấp chỗ trống. Xét về tình lẫn về lý, Khương Hiếp biết mình không cản được. Do ngày trước thằng đó bị phang gãy chân nên cờ đến tay cho y phất. Ngộ nhỡ bây giờ nó quay sang cướp cờ, dù đáng lòng y phải chấp nhận. Bởi nó chơi đúng luật giang hồ khỏi cãi. Hồi vừa ra tù về đầu quân cho đại ca phi trột, ngoi ngóp mãi y vẫn thuộc hàng tép diêu. May sao đại ca nhập kho, ông bố giang hồ quay lại cầm trịch nên y được mát mặt. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Lúc vào viện thì Sới Bạc đi tong, cơ hội ngàn năm có một để Tuấn Sún len vào. Với Tuấn Sún thì Khương Hiếp không thân kiểu anh em giang hồ sống chết có nhau, cả hai chỉ quan hệ công việc do đại ca giao phó. Dạo này năng đi lại bởi thằng đó thấy lấy lòng con trai của đại ca không mất gì của bọ. Đi dọc hành lang thêm lần nữa, Khương Hiếp suy nghĩ về thằng Tuấn Sún, bởi điều có sửa chỗ, nó là kẻ cưỡng bức Thắm đợt trước. Giờ đây nếu thằng đó xuất hiện, bỗng dưng ký ức tủi nhục quay về khiến Thắm của y sẽ mất bình tĩnh. Do vậy nếu bảo vệ người mình yêu, y phải chọn cách đoạn tuyệt với thằng Tuấn Sún. Tuy nói nghe có vẻ dễ, nhưng cùng băng nhóm nên việc đó thành bất bình thường, không khéo gây mất đoàn kết với những anh em khác. Buổi trưa, thấy em gái mang đồ ăn vào, Khương Hiếp hỏi kỹ về phiên tòa phúc thẩm. Biết mẹ mình được giảm 3 năm tù so với phiên sơ thẩm, y bột miệng chửi con quạ già thân lừa ơn nặng. Giá như lần trước biết điều, lại không đến nỗi. Nhờ em gái dọn dẹp để cuối tuần y ra viện sẽ nằm nhà tĩnh dưỡng, Khương Hiếp lảng tránh câu hỏi của Diên về chuyện tình cảm với Thắm. Y biết là bạn học cũ của nhau, dù sao em gái sẽ không phản đối chuyện đó. Nằm trong viện thời gian rảnh quá nhiều, do vậy ngoài việc suy nghĩ vẩn vơ, Khương Hiếp dình hút thuốc cho mau hết ngày. Hơn bao giờ lúc này y mong từng ngày được xuất viện, ở trong này tù túng hơn cả dạo đi tù. Đang nằm ủ mưu, gây dựng lại Sới Bạc, Khương Hiếp choàng tình khi thấy Bình Lác xuất hiện cùng một tên đàn em nữa. Không úp mở vòng vo, Bình Lác lên tiếng dục. Đại ca dặn em đến đón anh Phắn khỏi chỗ này ngay lập tức. Khương Hiếp ngạc nhiên hỏi lại. Sao phải vội thế? Ở nhà có việc gì phải không? Em không rõ, nhưng đêm nay đại ca chắc sẽ đại khai sát giới. Trời về chiều lất phất mưa. Sửu quân Việt nhìn quanh, chỉ thấy núi đồi dần mờ dưới hoàng hôn cuối ngày. Theo làn gió bay lại có mùi khai nồng của nước đáy dê, mùi cây cối oai mục kiểu phân xanh ở quê của y ngày trước. Dù trong căn nhà cấp 4 có đèn điện chạy bằng ắc quy, có cả đài nghe nhạc cho đỡ buồn, nhưng so với đất thánh, sao mà bì được. Ẩn mình tại một nơi heo hút, nhưng tính ra chỉ cách Hà Nội có 80 cây số. Sửu quân Việt tin chắc không ai mò ra được hang ổ của mình. Tuy xa xôi là vậy, tuần vừa rồi người tình Hường La Sát đã dành 2 ngày hú hí cùng y. Xét ra vẫn sướng đâu kém gì lúc ở phố Cửa Đông hay dưới Mạn Tứ Hiệp. Ngay khi sai lũ đệ tử đi phá tan Sới Bạc bên làng Thạch Cầu, sau đó là màn truy sát lũ đàn em của lão Khán ở mọi nơi. Sửu Quân Phiệt đã lường trước việc phải đón nhận cơn cuồng nộ của lão đó. Xét về tài và lực, y biết mình chưa thể bằng lão đó. Vụ bị găm kẹo đồng vào đùi là bài học nhỡn tiền. Vì thế y chọn cách đánh úp kiểu du kích rồi rút lui chờ thời. Đoán biết trước sau gì lão Khán sẽ ra tay, y quyết định tạm lánh về Lạc Thủy một thời gian để tính nước cờ tiếp theo. Dù thả hồn theo hỏa phù dung, hoặc đắm chìm trong ân ái cùng hưởng la sát. Tuy thế, từ trên quả đồi này, mệnh lệnh của Sửu Quân Phiệt vẫn đến được tai bọn đàn em. Khi sai bọn đó vào tận bệnh viện, Sửu Quân Phiệt muốn chơi tất tay với lão Khán, bởi y hiểu rằng thằng con trai lão dính mưa dao là nguồn cơn của việc truy cùng diệt tận. Tiếc một điều, lão Khán không chủ quan khinh địch nên đã phòng bị từ trước. Do vậy đám đàn em của y bị đập tơi tả. Dẫu biết thế cờ chưa tàn, nhưng không lấy gì làm sáng sủa. Trong tam thập lục kế, cuối cùng Sửu Quân Phiệt chọn tàu vi thượng sách khỏi vùng đất dữ. Sống trên vùng đất cao, biệt lập với khu dân cư, con đường độc đạo dẫn tới đây có mấy con chó dữ được thả rông nhằm canh chừng người lạ. Sửu Quân Phiệt yên tâm hưởng lạc những phút giây thần tiên của mình. Người chủ nuôi dê núi vốn là tên đàn em cũ của Sửu Quân Phiệt nhưng đã hoàn lương. Lúc quay về Lạc Thủy, gã được gia đình gây dựng cho cơ ngơi để làm giàu. Cảm cái ơn của đại ca đã từng cưu mang mình từ ngày còn lang thang giặt dẹo ở Hà Nội. Do vậy gã thu xếp cho Sửu Quân Phiệt nơi ẩn náu an toàn cùng bàn đèn thuốc phiện. Được cơm bưng nước rót tận miệng, dù ẩn mình nơi rừng núi, nhưng Sửu Quân Phiệt tạm thấy hài lòng. Không phải y tránh giông tố, bởi muốn tránh không được, y đang chờ đợi thời cơ để sanh chín cùng lão Khán một lần cho xong. Khi trời sầm tối, hai con xe máy Simpson chở theo bốn người đàn ông nhắm hướng Hà Đông thẳng tiến. Thời điểm này, đoạn đường Nguyễn Trãi qua khu cao xả lá bớt tắc hơn vì đã qua giờ tan tầm. Ngồi sau xe của tên đàn em, lão Khán nhớ lại thời oanh liệt của mình trên con đường này. Ngày đó khi vừa ra tù do tội trộm cắp, lão âm thầm quy tụ những kẻ cùng chí hướng, bắt đầu manh nha băng nhóm sau này. Lão cùng đồng bọn thường leo lên thùng xe, ném hàng xuống. Tất cả những xe tải chở hàng qua đường Nguyễn Trãi trở thành mục tiêu di động. Số tiền kiếm được không ít. Tiếc là máu cờ bạc nên của thiên trả địa. Hồi đó đèn đường không có, khu dân cư thường xuyên mất điện. Do vậy bóng đêm như đồng lõa với hành vi phạm tội. Dù lan lộn trốn giang hồ, lão luôn tự hào vì chưa bao giờ đột nhập vào nhà dân hay đi trộm cắp vặt. Sau này lúc quân đông tướng mạnh, lão cùng lũ đàn em chuyển qua hình thức bảo kê và cho vay nặng lãi. Điều đáng tiếc của lão khi đang lúc đỉnh cao, địa bàn hoạt động quen thuộc bị băng nhóm núp bóng nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân chèn ép. Điều này khiến lão cùng lũ đàn em bật bãi khỏi những nơi màu mỡ. Do không đấu lại với băng nhóm mạnh hơn mình về thế và lực, chưa kể nguồn thu của bọn họ nhiều gấp vài chục lần, đàn em của lão nhiều kẻ chán nản nên âm thầm chuyển phe. Làm đại ca, gặp lúc bĩ cực, lão Khán suy nghĩ nhiều đêm nhưng không tìm ra lối thoát. Tự nhận mình hết thời nên lão bàn giao băng nhóm cùng địa bàn hạn chế cho tên đàn em thân tín là Phi Trột. Khi chọn kẻ kế cận, lão tin tưởng Phi Trột bởi tính liều và đầu óc thông minh của y. Không phụ lòng bậc tiền bối, băng nhóm trở lại thời Hoàng Kim dưới sự trèo lái của Phi Trột cho đến lúc bị công an vịn. Vòng thời gian tuần hoàn theo quy luật đã rửa tay gác kiếm, nhưng trước sự khẩn cầu của Phi Trột, một lần nữa lão đành đứng ra gánh vác trách nhiệm. Hai con xe máy Simpson chạy tới ba la bông đỏ liền rẽ trái nhằm hướng chùa Hương thẳng tiến. Nhưng thời điểm này không còn lễ hội nên đường vắng vẻ hơn. Do đã trao đổi trước nên khi chạy tới Vân Đình, bốn người ghé vào quán vịt nướng ăn tối trước khi tiếp tục hành trình. Buổi đi săn đêm nay đặc biệt quan trọng, nó thể hiện rõ uy thế đại ca của mình. Do vậy lão Khán không dùng lũ đàn em dạng tép riêu như Tuấn Xuân, Bình Lác hay Tiến Min. Mấy thằng đó được lệnh của lão sẽ đi càn quét và xử lý nốt mấy thằng đàn em của Sửu Quân Phiệt. Lúc nhân viên quán ăn bưng những món nhắm ra, lão Khán cầm chai lúa mới tự mình rót đầy bốn chén tống. Bốn người đàn ông chạm cốc rồi ngửa cổ làm một hơi cạn chén. Khi mỗi người làm hai chén cho ấm bụng, lão Khán thông báo vắn tắt việc bằng mọi giá phải tóm sống thằng Sửu Quân Phiệt. Lão khoái kiểu mèo vườn chuột hơn là đò một phát cho xong. Như vậy thì quá đơn giản, không xứng tầm đại ca. Ba người đàn ông hiểu tính lão từ xưa, tất cả đều gật đầu, nhất trí. Họ kiệm lời, nhưng phối hợp hành động vô cùng nhịp nhàng và ăn ý. Ngày trước giới giang hồ khi nhắc đến băng nhóm của lão hay nói Nhất Khán, Nhì Vân, Tam Thân, Tứ Đắc để phân ngôi thứ, kiểu như Tứ Đại Thiên Vương. Dù ít có thời gian tụ họp, Trên danh nghĩa cả bốn gã giang hồ có tuổi đều rửa tay gác kiếm. Nhưng hôm nay, lão triệu tập ba trưởng lão còn lại đi săn, bởi thằng nhãi danh xỉu Quân Việt đã phạm vào đại kỵ, tự nó gây họa sát thân. Lão Vân Phi Tiêu là kẻ đứng thứ hai trong bảng phong thần, nhờ tài phi tiêu và dao găm khiến nhiều kẻ ôm hận. Tuy lão có vóc người nhỏ thó, nhưng hễ vùng tay sẽ có kẻ hồn lìa khỏi xác. Nếu may mắn thoát chết cũng nằm viện dài ngày. Gắp miếng vịt quay béo ngậy nhúng vào bát nước chấm, lão Vân Phi Tiêu gật gù nói: "Lâu lâu mấy huynh đệ được đại ca mời đi cắm trại một đêm, quá thú vị. Dạo này đệ hay nhớ về thời huy hoàng tới mức không ngủ được." Lão Khán chậm cốc rồi nói khẽ: "Trẻ già thì măng mọc, đó là quy luật rồi. Huynh đệ ta lùi dần khỏi chốn giang hồ là đúng." Không giống lão Vân Phi Tiêu nói hay như Văn Công, lão Thân Bố Tạ cùng lão Đắc Đai Đen vốn kiệm lời. Tuy nhiên ẩn sau vẻ ngoài không có gì đặc biệt là sự can trường và sức mạnh kinh hồn. Ngày trước, mỗi lần cận chiến, hai lão thừa sức hạ cục cả chục tên trong phút chốc. Thay vì dùng lưỡi lê hay dao bầu, lão Thân cậy sức khỏe hơn người nên cầm bố tạ phang, khiến nhiều kẻ thù kinh hồn táng đờm. Do vậy biệt danh Bố Tạ gắn với lão Thân từ ngày đó. Trong bốn lão giang hồ đứng tuổi, lão Đắc không dùng vũ khí lúc lâm trận. Nhờ võ nghệ cao cường nên giang hồ gọi là Đắc Đai Đen. Không phải tự dưng trên giang hồ xếp hạng Nhất Khán, Nhì Vân, Tam Thân, Tứ Đắc. Thời băng nhóm làm mưa làm gió, lão Khán mỗi khi cần đi dẹp loạn đều có sự trợ giúp của ba lão còn lại. Sự hợp sức của bốn lão đầu đội trời chân đạp đất có nhiều giai thoại trên giang hồ. Nhưng lão Khán khi nghe ông Giáo Hoạch kể tích kết nghĩa vườn đào thời Tam Quốc, lão tự hào vì hơn đám bên tàu một người. Thời điểm bốn lão lần lượt giơ tay gác kiếm, thế hệ phi trột dù làm đại ca vẫn không thể có những người anh em vào sống ra chết như này. Người ta nói giết gà không cần ra mổ trâu, loại người như Sửu Quân Việt thật ra chỉ cần mình lão Khán là thừa sức ra tay. Sở dĩ lão tổ chức chuyến đi săn nhằm mục đích khác. Dù mấy vị trưởng lão đã quy ẩn giang hồ, nhưng nếu cần thiết, họ vẫn đứng sau hậu thuẫn cho thằng con rời đánh của lão. Mong thằng con rời đánh hoàn lương, nhưng lão Khán vẫn tính phương án phòng hờ. Ngộ nhỡ con trai vẫn muốn xưng hùng một cõi. Sự ủng hộ của mấy vị trưởng lão sẽ giúp nó vượt qua sóng gió trên giang hồ vào những thời điểm khó khăn. Vốn không hổ danh là kẻ đa mưu túc trí, đứng đầu bảng phong thần, lão Khán luôn nhìn ra và đi trước đối thủ vài nước cờ. Trong đêm nay, lão sẽ chiếu tướng thằng Sửu Quân Việt với thiên la địa võng giăng sẵn như này. Lão biết tài thánh thì thằng đầu đất không sao thoát được. Chai rượu lúa mới gần cạn, mấy đứa vịt quay vơi dần, lão Khán nhắc chủ quán cho người bưng bốn mắt cháo vịt cho mọi người thưởng thức. Để có buổi đi săn như hôm nay, suốt mấy tuần vừa rồi lão xua lũ đàn em cùng đám chim lợn đi lùng sục khắp nơi, chấp nhận bỏ ra hai chỉ vàng thưởng nóng. Lão Khán được một chim lợn thông báo chi tiết lịch trình của Sửu Quân Việt với sự đảm bảo bằng máu. Chợt nghĩ đến những gì Sửu Quân Việt, một thằng đại ca mới nổi, gây ra cho con trai mình cùng lũ đàn em, tự dưng lão Khán nhớ đến tên vở kịch từng đi xem cùng em dân tộc, hình như có tên là Ngày Tàn của Bạo Chúa. Sau khi ăn uống no say, hai con xe Simpson bật đèn pha xé gió lao đi trong màn đêm. Hai bên đường không một bóng người, lâu lâu có một xe ô tô chạy qua. Xe chạy qua huyện Mỹ Đức liền rẽ vào con đường nhỏ dẫn sang huyện Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình. Theo tin mật báo của chim lợn, buổi tối, Sửu Quân Việt thường nằm bên màn đèn thuốc phiện ở trên một quả đồi chuyên nuôi dê. Ngoài mấy con chó canh cửa, y không có tên đàn em nào bên cạnh. Hai con xe Simpson rẽ vào con đường đất nhỏ gập ghềnh lại khó đi, do nhiều ổ gà. Tuy nhiên cả hai xe máy bất ngờ tắt đèn pha chiếu sáng và giảm tốc độ để tránh tiếng ồn. Khi còn cách quả đồi vài trăm mét, lão Khán ra hiệu dừng xe. Lần này vào hang bắt cọp được lão chuẩn bị chu đáo. Do vậy dù thằng Sửu Quân Việt có khẩu AK cùng mấy quả lựu đạn vẫn không đấu lại được. Đợi cất xe máy vào bụi cây, bốn lão giang hồ lặng lẽ bước về phía trước mặt. Ở đây dê núi được chăn thả nhiều, cuối giờ con dê được đầu đàn dẫn cả bầy về chuồng. Theo thông tin nắm được, nơi thằng Sửu Quân Việt ẩn náu có hai dãy chuồng nuôi dê cung cấp cho thị trường Hà Nội. Ở đó heo hút cách xa khu dân cư nên dễ lẩn trốn. Bình thường nếu xảy ra đấu súng, lão Khán biết hỏa lực của thằng Sửu Quân Việt mạnh hơn. Kinh nghiệm chiến trường cho thấy ở trên cao sẽ có lợi thế khi nã đạn xuống khiến bốn huynh đệ của lão gặp bất lợi. Do vậy lão quyết định đột kích bất ngờ. Trời mưa lất vất, cả đoạn đường dài không một bóng người, khu dân cư gần nhất là xóm đạo cách đó cả cây số. Tối chủ nhật, bà con giáo dân bận dự lễ tang tại nhà thờ nên không cần đợi nửa đêm. Lão Khán quyết định cất vó sớm. con đường đồng đạo dẫn lên đồi cùng dãy chuồng dê xuất hiện. Gọi là đồi vì bà con thuận miệng, thật ra nó chỉ là khu đất cao nằm sát dãy núi phía sau, nơi đàn dê hàng ngày leo trèo kiếm ăn. Nhạc thấy bóng mấy con chó nằm chắn ngay phía trước ở sau cánh cổng sắt kiên cố. Lão Khán búng tay ra hiệu. Ngay lập tức lão Vân Phi Tiêu liền trồ tài. Lấy trong chiếc túi đeo bên người ra mấy miếng thịt thơm phức, lão Vân Phi Tiêu ném kiểu cầu vồng cho những miếng thịt rơi gần nơi mấy con chó làm nhiệm vụ cảnh giới. Thật ra với tài của mình, lão có thể dùng lưỡi dao găm nhỏ phi vào lũ chó. Nhưng chúng không chết ngay, sẽ sủa loạn cả vùng đồi. Bốn lão giang hồ đứng khuất sau gốc cây to, dù thèm thuốc nhưng không ai hút để tránh bị phát hiện. Kiên nhẫn đợi lũ chó sơi những miếng thịt thơm phức, bữa tối miễn phí khiến chưa đầy 15 phút sau, mấy con chó rất dãi đầy miệng, nằm gục ngay tại chỗ. Đứng quan sát hai cánh cổng sắt được khóa từ bên trong, lão Thần Bố Tạ cùng lão Đắc Đai Đen cúi xuống, khiêng một bên cánh cổng ra khỏi bàn lề. Trong nháy mắt, con đường dẫn lên ngôi nhà nơi Sửu Quân Việt đang ẩn náu, không còn vật cản. Trong đêm tối, những bóng đen bước nhẹ như mèo bắt đầu áp sát ngôi nhà. Ở bên trong không có tiếng động, lắng tai nghe kỹ như có tiếng tắc kè trên thanh xà ngang. Chủ quan vì có đàn chó giữ cảnh giới cùng khẩu AK, do vậy cánh cửa nhà chỉ khép hờ không khóa. Biết thời khắc đã điểm, bốn lão giang hồ cộm cán đưa tay làm ám hiệu, sau đó lần lượt từng người bước vào nhà như đu trên dây. Dù không phải là dân bẹp tai, nhưng Sửu Quân Việt thích thả hồn theo khói thuốc phiện. Y hút không nhiều khi ở dưới Hà Nội, do ẩn nấu mãi vùng đồi núi, buồn chán nên đành làm bạn với bàn đèn thuốc phiện. Đó là cách nhanh nhất để giết thời gian. Biết lũ đàn em dưới trướng không đấu lại được với quân của lão Khán, bởi quân đông nhưng không mạnh, y nhờ đám quen biết trong giới giang hồ để móc nối trong miền Nam. Tất nhiên số tiền bỏ ra là cái giá để tiêu diệt đối thủ. Trong khi đợi mấy thằng sát thủ từ Đồng Nai ra ngoài Hà Nội để hội quân, Sửu Quân Việt vẫn sai lũ đàn em theo dõi và tìm bằng được đại bản doanh của lão Khán. Y muốn lần này phải đánh rắn dập đầu. Khác với tay phi trột ngày trước, lấy ngôi nhà trên phố Hàng Khoai làm đại bản doanh, với lão Khán hình như không có nơi nào cố định. Đợt lũ đàn em của y dù phá được giới bạc bên làng Thạch Cầu, nhưng đó không phải nơi lão Khán hay tụ tập. Do vậy, vụ đó như đòn trả đũa việc bị dính viên đạn vào đùi, đồng thời dằn mặt đối thủ. Trong lúc đang phi pha theo làn khói mong manh, Sửu Quân Việt chợt nghe thấy tiếng nói vừa quen lại vừa lạ. Giọng nói dù ôn tồn nhưng sắc lạnh hơn con dao găm Thụy Sĩ được y mua từ đám thủy thủ tàu Viễn Dương ở Hải Phòng. Gớm, nếu biết chú em là đệ tử của thím Phủ Dung, anh gửi cho mấy cân cơm đen có nguồn gốc từ Tam Giác Vàng, cứ gọi là lên tiên. Mở mắt ra, thấy kẻ thù không đội trời chung của mình đứng ngay trước mặt, Sửu Quân Việt choáng váng vì quá đỗi bất ngờ. Y buông dọc tàu của tay tìm quả lựu đạn để sanh chín, vì biết khẩu AK vùi ngay dưới tấm chăn phía cuối giường sẽ không kịp lôi ra sử dụng. Sau cái vỗ vai thân mật, một lão cao to chép miệng chỉ cho Sửu Quân Việt thấy khẩu AK cùng ba quả lựu đạn đã ở trong tay một lão khác, người nhỏ thó. Tay không tấc sắt, bị bốn lão giang hồ cộm cán vây quanh. Đến lúc này, Sửu Quân Việt biết khả năng đào thoát bằng không. Kể cả y vớ được con dao găm hai lưỡi lê, khéo chưa đụng tới nó đã bị hạ sát. Cầm bộ bàn đèn ném bay vào góc nhà, lão Khán cười khùng khục, quay sang nói với ba kẻ thân cận. Ngày xưa huynh đệ mình nói vàng mắt, mẹ kiếp, đến cơm gạo hầm còn không có để ăn, nói gì đến cơm đen. Vậy mới nói hậu sinh khả ố mà huynh. Sau cái búng tay của lão Khán làm hiệu, Sửu Quân Việt bị lôi cổ ném vào trước ghế tựa cũ kỹ ngay góc nhà. Đứng phía sau ghế canh chừng có lão Đắc Đai Đen cùng lão Thân Bú Tạ. Riêng lão Vân Phi Tiêu bước ra ngồi trước hiên nhà cảnh giới nhằm đề phòng bất trắc. Lão Khán kín đáo quan sát con mồi đang hồn siêu phách lạc, bởi có nằm mơ, nó đâu ngờ bị tóm sống nhanh đến vậy. Chậm rãi châm lửa hút điếu thuốc cho đỡ thèm, lão nhấc chiếc ghế đầu, ngồi trước mặt Sửu Quân Việt. Đây là lần thứ hai lão mặt đối mặt với kẻ ngông cuồng và ưa làm càn này. Liếc nhìn chỗ đùi bị lão găm cho viên đạn cảnh cáo của Sửu Quân Việt, tuy nhiên thằng đầu đất không hề biết sợ, thay vào đó chơi sát ván khi dám xua quân tấn công sới bạc, truy sát đàn em của lão. Đúng là loại ăn gan hùm, bút dâu hồ nên không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay lão cùng mấy bậc trưởng lão tới đây, bởi lão muốn cho nó thấy núi Thái Sơn, để có chết cũng phải tâm phục khẩu phục. Vốn không ưa gì mấy trò tâm linh thần thánh của bà vợ mê tín, nhưng ngay lúc này, bất chợt lão Khán nhớ đến câu bà ấy hay nói, nghiệp chướng do mình tạo ra. Nếu đúng như vậy, thằng này tự tạo nghiệp cho mình. Đưa tay nhìn giờ trên con đồng hồ SK mặt lửa, Lão Khán chép miệng nói. Tao già rồi, khó ngủ, nên không dám thức khuya. Do vậy, chỉ hỏi mày đúng một câu, nói nhanh để tụi tao còn giải tán sớm. Nhìn thẳng vào mặt lão già ngồi trước mặt, Sửu Quân Việt hiểu rõ mình không phải là đối thủ. Nhưng Lão Khán mò đến đây đâu chỉ hỏi xuông một câu đãi bôi rồi về. Biết mạng sống của mình nằm trong tay kẻ thù, y nhếch mép cười vẻ ngang tàng rồi hỏi ngược lại. Ông có chắc chỉ hỏi đúng một câu? Gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời, Lão Khán hỏi ngay. Thằng chó nào làm tay trong rồi báo cho mày biết sới bạc của ta bên thạch cầu? Lũ đàn em của tôi tự mò ra được. Việc muốn tìm sới bạc của ông đâu quá khó đến thế. Đứng ở phía sau, lão thân búa tạ bất ngờ lên tiếng. Huynh biết không, ở làng của đệ, nếu bọn trộm gà bắt chó bị tóm được, lúc đó dân làng sẽ cắt gân chân cho chừa. Thằng này nói dối như cuội, nhẽ phải cắt gân chân để nó khai thật. Lão Khán vờ ngạc nhiên, nói từ bé chưa từng xem kiểu trừng phạt đó bao giờ. Nhưng nếu cắt gân chân khiến người ta thay tâm đổi tính, theo lão đó là việc nên thử. Không để Lão Khán đợi lâu, lão thân búa tạ rút lưỡi lê cúi xuống, sọc ngang đoạn gần gót chân, rồi nghiến răng cắt đứt gân chân của Sửu Quân Việt. Ngay lập tức máu phun ra khắp nền nhà, dù đau lộng ốc nhưng Sửu Quân Việt không kêu được. Bởi ngay lúc lão thân búa tạ ra tay, lão đắc đai đen vơ miếng rẻ lau kịp nhét vào mồm y. Sự phối hợp nhịp nhàng của hai lão khiến màn tra tấn như bản hòa tấu vậy. Ngồi ngắm thằng đại ca đầu đất vật vã, Lão Khán rít một hơi thuốc, sau đó nhẹ nhàng giải thích cho Sửu Quân Việt rõ. Lão vẫn chỉ hỏi đúng câu đó trong 3 lần cho y kịp suy nghĩ. Vừa rồi đã hết 1 lần, như vậy còn 2 lần hỏi nữa. Nếu không cân nhắc rồi trả lời sai, ngay lập tức sẽ nhận hậu quả. Đợi cho Sửu Quân Việt dứt cơn đau, Lão Khán hất hàm nhắc lại câu hỏi. Thằng nào làm chim lợn báo tin cho mày xua quân phá giới bạc và truy sát lũ đàn em của tao? Khi Lão Khán dứt lời, miếng rẻ cũ được lôi ra khỏi miệng của Sửu Quân Việt để y trả lời câu hỏi. Do không muốn thằng mất dạy chết sớm hay bị choáng vì mất máu, chỗ bị cắt gân được lão thân búa tạ băng tạm cho cầm máu. Nhìn gương mặt tái dại của Sửu Quân Việt, Lão Khán châm điếu thuốc nhét vào miệng y, sau đó lão ngồi nheo mắt đợi câu trả lời. Bị vây quanh bởi mấy tay đại ca giang hồ cộng cán một thời, Sửu Quân Việt không hổ danh đại ca mới nổi. Y nhìn thẳng vào mặt Lão Khán rồi buông một câu ngắn gọn. Bố mày biết, nhưng đéo nói. Đưa tay ngăn lão thân búa tạ định ra tay. Lão đắc đã đen tấm tắc khen Sửu Quân Việt tuổi trẻ tài cao. Đã vậy còn không tham sinh úy tử. Rất đáng mặt anh hùng trong giới giang hồ hào hán. Trong lúc Lão Khán ngồi hút thuốc một cách nhàn hạ, lão đắc đai đen vừa khen trán chê xong liền giải thích. Các huynh không biết đó thôi, trong thần thoại Hy Lạp có thằng A-xin sức mạnh vô song, nhưng điểm yếu của nó ở 2 gót chân, do vậy trúng mũi tên là chết ngùm cụ tỏi. Sau này các cụ nhà mình nhân đạo hơn, cắt gần chân cho yên chuyện. Mấy huynh đệ Lão Khán còn đang gật gù nghe chuyện cổ tích, bất ngờ lão đắc đai đen tóm chân của Sửu Quân Việt, cắt gân còn nhanh gọn hơn cả lão thân búa tạ. Cú sọc lưỡi lê nhanh đến mức lão đắc đai đen không thèm nhét rẻ vào mồm nạn nhân. Đến lúc thấy Sửu Quân Việt há mồm nịnh gào lên vì đau đớn, lão buông còn lưỡi lê rồi xoay ngược bàn tay chém ngang yết hầu, khiến tên đại ca chỉ hự lên một tiếng rồi gục xuống như tàu lá héo rũ. Cầm miếng rẻ khi nãy dùng nhét mồm Sửu Quân Việt băng vào gót chân để ngăn chảy máu, lão đắc đai đen hỏi Lão Khán. Thằng mồm chó vó ngựa này thà chết quyết không chịu sủa, vậy huynh định thế nào? Đưa nó ra con sông bôi gần đây, đến lúc cần nó chuyển nghiêm túc rồi. Trong đêm tối đen như mực, 2 con xe Simpson lao đi vùn vút. Xe phía sau do lão thân búa tạ cầm lái chở kẹp 3. Sửu Quân Việt bị lão đắc đai đen điểm huyệt nên không chống cự được. Lão ngồi phía sau để phòng bất trắc. Mặc dù giờ có buông tay thì con mồi chỉ lê lết dưới đất như kẻ ăn mày phố huyện ngày xưa. Lúc ánh đèn pha rọi thấy mặt sông loang loáng, 2 con xe máy tấp vào vệ cỏ ven đường rồi dừng hẳn. Ở nơi đây ngoài ánh trăng khi mờ khi tỏ, chỉ còn tiếng côn trùng và lũ chuột đi kiếm ăn đêm. Tự tay cầm cổ áo của Sửu Quân Việt lôi sành sạch ra bờ sông. Bởi lúc này thằng đại ca đầu đất không còn khả năng đi lại do 2 gân chân bị cắt rời. Thả tay cho kẻ thù nằm sát mép sông, Lão Khán hỏi đồng bọn. Mấy đệ có mang theo dây tơ hồng như huynh dặn không? Lão Vân Phi Tiêu quay lại xe máy, lấy chiếc ba lô, đưa cho đại ca, rồi giải thích. Dây tơ hồng đúng chuẩn hàng thủy quân lục chiến của bọn Mẹo. Lôi trong ba lô ra cuộn dây thép gai còn mới, được gọi là dây tơ hồng. Lão Khán chậm rãi xỏ tay vào đôi găng tay bảo hộ lao động. Sau đó lão dựng Sửu Quân Việt ngồi dậy để giới thiệu công dụng của dây tơ hồng. Bằng một giọng đều đều, Lão Khán cho biết những người chết đuối sau từ 3 đến 7 ngày sẽ nổi lên, tùy theo thời gian khiến cơ thể trương phình. Tuy nhiên, nếu dùng dây tơ hồng quấn chặt xác chết, rồi thêm vài tảng đá, xác chết sẽ nằm lại đáy sông vĩnh viễn không nổi lên hay trôi giạt theo con nước xuống dưới hạ lưu. Vỗ vai Sửu Quân Việt, Lão Khán nhấn mạnh. Khi mày bị quấn chặt bằng dây tơ hồng nằm dưới con sông này, sau chục ngày, khi người mày trương lên như quả bóng bơm căng, đám dây tơ hồng sẽ khiến chỗ da thịt nứt bung và rụng là tả, rồi làm mồi cho cá hoặc trôi từng miếng nhỏ đi tứ tung. Sau khoảng 2 năm, có lẽ còn nhanh hơn, mày chỉ còn lại nắm xương tàn được quấn quanh bởi đám dây tơ hồng của tao. Trò chơi mèo vờn chuột có tác dụng tức thì. Sửu Quân Việt bắt đầu thấy sợ. Nhìn bốn lão giang hồ cộm cán, y hiểu mạng sống của mình mong manh như đèn trước gió. Giang hồ máu lạnh đâu có chùn tay khi đoạt mạng người khác. Bản thân y không muốn vì che giấu thân phận của chim lợn để chết oan. Dẫu sao nguồn tin có được phải trả bằng một chỉ vàng, như vậy coi như không ai nợ ai. Kẻ đó không phải anh em sống chết có nhau, mọi ràng buộc giờ thành vô hiệu. Hít một hơi thật sâu, tạm quên đi sự đau đớn bởi việc bị cắt gân ở hai gót chân, Sửu Quân Việt ngỏ lời xin điếu thuốc lá hút cho tỉnh táo. Không hà tiện gì điếu thuốc, Lão Khán đáp ứng ngay yêu cầu tối thiểu đó. Đợi cho thằng đại ca mới nổi phì phèo một lúc, lão ôn tồn nói. Đây là lần cuối tao hỏi mày về thằng chim lợn đã bắn đứng anh em. Giờ không còn sớm, nên tao buồn ngủ rũ cả người rồi. Im lặng hồi lâu, Sửu Quân Việt nói một cách rõ ràng. Nó chính là thằng bị cướp mất vị trí ngon ăn ở sới bạc vào tay con trai ông. Tin hay không thì tùy. Gật gù tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời. Thật ra hôm sang tận hiện trường vụ tập kích sới bạc xem xét, sau khi điểm danh những thằng đàn em dính mưa dao kiếm của đối thủ, đặc biệt là màn truy sát tận trong bệnh viện, Lão Khán dù không nói đã lờ mờ đoán ra được con chim lợn là kẻ nào. Việc tra hỏi thằng Sửu Quân Việt cho đúng trình tự, sau này kẻ bị trừng phạt phải tâm phục khẩu phục. Lão quyết không chơi trò giết nhầm hơn bỏ sót, như vậy sẽ khiến đám đàn em hoang mang và nghi kỵ lẫn nhau. Đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, sau đó Lão Khán đi vòng ra phía sau Sửu Quân Việt. Trước sự chứng kiến của ba người sư đệ từng vào sinh ra tử, trong nháy mắt lão rút lưỡi lê sọc thẳng vào lưng kẻ to gan dám thách thức quyền lực của mình, nhát đâm xuyên thấu phổi thằng đại ca mới nổi. Trước lúc Sửu Quân Việt nhắm mắt xuôi tay, lão gằn giọng nói vào tai của y. Nhát đâm này là tao thay mặt thằng con trai đáp lễ mày. Nhìn Sửu Quân Việt chưa chết hẳn, tự dưng Lão Khán nhớ đến việc từng đâm thấu phổi kẻ thắng bạc năm nào để cướp lại số vàng. Đối với lão, có giết thêm một mạng người cũng không khác gì nhau, bởi đó là những kẻ không đáng sống trong mắt lão. Chưa cần đại ca lên tiếng, mấy lão giang hồ xúm vào buộc dây thép gai bó chặt cơ thể của Sửu Quân Việt. Lúc cuộn dây tơ hồng theo lối gọi mỹ miều đã cuốn chặt cứng, Lão Khán đưa tay kiểm tra để chắc chắn thằng húng chó hồn lìa khỏi xác. Nhìn xác chết được chèn thêm cả chục hòn đá tảng dưới các vòng dây thép gai, Lão Khán buông một câu tiễn biệt kẻ xấu số. Thôi, oán thù nên cởi. Mày nằm dưới đáy sông cho mát mẻ, nếu có kiếp sau nhớ đầu thai làm người tử tế. Khi Lão Khán dứt lời, xác của Sửu Quân Việt được lão thân bố tạ cùng lão đắc đai đen liệng ra xa. Mặt sông bắn tung tóe nước đón nhận kẻ giang hồ xấu số. Do nóng vội đi sai một nước cờ nên y đã thua cả ván bởi màn chiếu tướng của đối phương. Khi xe máy về đến ngã tư sở, lúc này đã bước ra ngày mới. Trên đường có những người thổ hàng về các chợ đầu mối chuẩn bị đổ buôn cho khách. Hai con xe Simpson rẽ sang đường láng rồi phi vào một con ngõ nhỏ. Sau một hồi vòng vèo, ngôi nhà cuối ngõ có cánh cửa khép hờ hiện ra. Vốn là người chu đáo, trước khi hành quân sang Lạc Thủy đi săn, Lão Khán đặt mộ chủ cai quản động ở đây chuẩn bị đồ ăn ngon cùng mấy em bò lạc. Tất cả dành để khao mấy người sư đệ từng vào sinh ra tử cùng với lão. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng Đình Duy vừa theo dõi hết tập 12 của Đất Dữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.